Bốn người luồn lách qua cánh cổng gỗ đổ nghiêng, đường khóa tạm bợ bằng một dây xích đã hoen màu sương gió. Trời đêm Đà Lạt vốn đã lạnh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net